Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưu Dài đã mở miệng hỏi. Đừng ngồi xa như vậy, cái bàn lớn như thế ảnh hưởng đến việc chúng ta nói chuyện. Đạo diễn Lưu, cái bàn này tuy lớn nhưng phòng lại nhỏ, chỉ có hai ta, không ngại. Lý Huyền vẫn duy trì nụ cười thích hợp, ngầm đôi co với đạo diễn Lưu Dài. Nếu đến gần, Lý Huyền ít nhiều có thể đoán được tâm tư của Lưu Dài. Trong lòng Lý Huyền cũng có giới hạn, chỉ cần nằm trong phạm vi cô chấp nhận. Giới giải trí không phải có chuyện này ư? Chu Tử Duyệt có thể vì Hoắc Lăng Thiên mà chuẩn bị chu đáo, vì tương lai của Lâm Hy, cô cũng muốn lái cho tốt. Tay cô còn cầm một hộp quà có giá trị xa xỉ. Lưu Sai chỉ liếc qua hộp quà kia một cái, chưa nói nhận, tất nhiên cũng không từ chối. Ngược lại đứng lên, rót một chén rượu đi đến bên người Lý Huyền. Tiểu Huyền, nhiều năm không gặp, chúng ta nên uống một chén, không được từ chối đâu đấy. Lý Huyền vội vàng bưng chén trà lên. Thân thể tôi không tiện, rượu không thể uống, lấy trà thay rượu, kính đạo diễn Lưu. Lưu Dài cũng không miễn cưỡng, sảng khoái uống chén rượu kia, thuận tiện ngồi xuống vị trí bên cạnh Lý Huyền. Lý Huyền híp mắt nhìn ông ta, có vẻ ông ta không định trở về vị trí của mình. Người phục vụ bê đồ ăn tiến vào, nhân tiện mang bát đũa của ông ta lại gần. Đôi mắt nhỏ tí hí của Lưu Dài đánh giá Lý Huyền từ trên xuống dưới. Tiểu Huyền, cô so với mấy năm trước càng thêm thành thục, càng có mùi vị phụ nữ. Nhớ năm đó, khi chúng ta hợp tác, cô mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Khi ông ta nói chuyện, tay theo đà đặt lên đùi của Lý Huyền, dùng sức vứt một cái. 20. Khi Lý Huyền trả lời, giọng cô run run, cảm xúc ghê tởm ập tới cuồn cuộn. Nhân lúc người phục vụ bê đồ ăn, dịch thân mình, bắt chéo chân, lặng lặng dịch khỏi tay ông ta. Trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Chúng ta cũng coi như là quen biết nhiều năm. Lưu Sai nhìn Lý Huyền, hắng giọng nói. Tôi cũng không vòng vo nhiều với cô. Đĩa OST cô đưa đến tôi nghe rồi. Rất tuyệt. Không, phải nói là vô cùng tuyệt. Tôi đây rất hài lòng. Lý Huyền vẫn bình tĩnh. Cô biết phía sau tuyệt đối còn có nhưng mà. Nhưng mà OST của Hoắc Lăng Thiên Thu cũng vô cùng tốt. Tôi thật sự là khó xử. Lưu Sai buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn Lý Huyền nói. Tiểu Huyền, cô cũng biết, bộ phim Long Ngự này được đầu tư rất công phu, mời về toàn nghệ sĩ tay to mặt lớn. OST đương nhiên cũng phải là tốt nhất. Trong vấn đề chất lượng không chênh nhau nhiều, tôi đương nhiên thiên về nghệ sĩ đã có tiếng tăm hơn. Hoắc Lăng Thiên là sự lựa chọn thích hợp nhất. Đạo diễn Lưu, chất lượng thực sự không chênh lệch lắm ư? Chỉ sợ là chưa chắc đâu. Trình độ của Hoắc Lăng Thiên không thấp, nhưng nói thật, so với Lâm Hy cũng chỉ thường thôi. Huống chi bài hát này, mỗi một khúc anh hát đều nỗ lực hát ra, có thể nói là hoàn hảo. Đương nhiên, Lưu Sai lập tức lại bổ sung, nghệ sĩ cô dẫn dắt, trình độ cũng rất cao. Điều này tôi tuyệt đối không nghi ngờ. Khi nói chuyện, tay ông ta lại đặt lên tay của Lý Huyền. Trong lòng Lý Huyền run lên, nhưng cũng không lập tức rút ra, mà cô nén nỗi ghê tởm, nghe ông ta nói hết. Tiểu Huyền, ở trong vòng luẩn quẩn này, cô cũng coi như là lão làng rồi. Có một số lời không cần tôi nói rõ nhỉ. Thứ gọi là giao tình này, đương nhiên cô tới tôi đi. Có trao đổi, có tình ý. Cô mời tôi ăn cơm, tôi cũng đã tới. Bữa cơm này, rốt cuộc muốn ăn như thế nào? Không cần tôi nói ra cho rõ ràng chứ. Đạo diễn Lưu. Lý Huyền rụt tay. OST, ông dùng Lâm Hy, nhất định sẽ không hối hận. Anh ấy... Cậu ta thế nào tôi không để bụng. Cái vòng luẩn quẩn này không thiếu người tài hoa, chỉ thiếu người vừa có tài hoa lại thấu tình đạt lý. Lý Huyền, cô có phải người đó hay không? Lưu Sai vừa dứt lời đã trực tiếp nắm cổ tay cô, kéo cô đến bên người, ôm lấy vòng eo cô. Thật ra trước đó cũng không phải là không dự đoán được tình huống xấu nhất. Chỉ cần không quá giới hạn, cô sẽ cắn răng nhắm mắt chịu đựng, coi như là bị ruồi bỏ trích. Đạo diễn Lưu, ông xem, chúng ta còn chưa ăn cơm. Đồ ăn sắp nguội lạnh rồi, thế thì lãng phí quá nhỉ? Lý Huyền kiềm chế cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong lòng, kìm nén nói. Tôi còn mang quà gặp mặt cho ông không xem thử sao? Lý Huyền, cô là người hiểu chuyện, không giống mấy cô nhóc chỉ biết động tay động chân. Chỉ cần hôm nay cô dỗ tôi vui vẻ, chuyện này trong hôm nay tôi có thể đưa ra quyết định luôn cho cô. Tay ông ta còn đặt bên hông của Lý Huyền, dùng sức mà vuốt ve. Lý Huyền thật sự không chịu nổi, Cô đẩy ông ta ra, lại không ngờ Lưu Sai đột nhiên dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net